Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, một tòa long cung, chương 988, một tòa long cung. Rất nhiều đứng ở ô giang bên trên người bị ô giang cuốn vào trong đó. Hoang lực lượng lượng trong nháy mắt để bọn họ tử vong. Đặc biệt là thực lực thiên nhược người, không có nửa điểm cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt, có tới 100 người chết. Giữa hư không tình cờ truyền ra vài đạo ô đề tiếng. Tựa hồ là ở nghiệm chứng nguyệt lạc ô đề đại hung. Ầm ầm ầm, nặng nề âm thanh truyền ra. Đoàn người ngơ ngác phát hiện, tòa kia bị ô giang vờn quanh lục địa giờ khắc này không ngừng đi xuống ao hãm đi vào. Ô giang chi thủy xuôi dòng mà xuống, đại địa dạn nứt. Cuồn cuộn mà động, toàn bộ vỏ quả đất, đang phát sinh đáng sợ biến hóa. Lâm Phong đứng ở trong đó một tòa tháp thượng, người chưa động, nhưng hắn vị trí nhưng đang di động, theo vỏ quả đất mà hướng về mặt bên di động. Không chỉ có là hắn, khối này lục địa, ở ao hãm đồng thời còn hướng về tám diện phương hướng phân liệt. Ô giang chi thủy, không ngừng chảy vào trong đó. Hoang khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Một luồng khủng bố mây đen lượn lờ ở đoàn người bầu trời. Đáng sợ hoang khí tức không ngừng lan tràn. Đoàn người ngẩng đầu lên. Trái tim của bọn họ cũng không nhịn được mạnh mẽ co giật hả. Giờ khắc này ở tại bọn hắn bầu trời. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo long ảnh. Đen thui chi sắc khổng lồ long ảnh. Đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Long, yêu long, dĩ nhiên thật sự có yêu long. Ngoặc kép, đoàn người kinh ngạc trong lòng so với yêu long, yêu giới hoàng tộc, ầm ầm, vỏ quả đất như trước đang không ngừng nứt ra. Ô giang chi thủy từ tám diện nơi chậm rãi chảy vào cái kia ao hãm đi vào cánh đồng bên trong. Mà Lâm Phong tuy đứng ở đỉnh tháp, nhưng mà hắn cũng đã cùng ô giang chi trình độ được rồi. Rơi vào đến mấy trăm mét sâu dưới nền đất bên trong. Giờ khắc này vỏ quả đất biến hóa tuy khiến người ta chấn động, nhưng cũng đầy rẫy một luồng phối hợp cảm giác. Phảng phất ở mấy năm trước đây, mảnh đất này hình vốn nên như vậy, còn ở mở rộng. Lâm Phong thân thể như trước theo tháp đang di động, vốn là cùng hắn chỉ là cách nhau gang tấc người cái khác tháp thượng người. Giờ khắc này nhưng khoảng cách hắn có tới ngàn mét nơi. Có thể thấy được này nứt ra vỏ quả đất phạm vi có cỡ nào mênh mông rộng lớn. Ầm ầm, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra. Ao hãy đi vào trung gian đoạn đường. Bắt đầu di động lên. Phảng phất có một tòa to lớn kiến trúc xuất hiện ở nơi đó. Đây là cung điện. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở trung ương dưới nền đất nơi sâu xa tòa kia kiến. Trúc, dĩ nhiên là một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện. Hơn nữa phía trên cung điện, tựa hồ còn có mơ hồ điêu khắc. Mặc dù trải qua mấy năm ăn mòn như trước vẫn có thể phân rõ. Điêu khắc, đều vì yêu long, long cung, cùng kỳ trong miệng phun ra một thanh âm. Để bên cạnh Lâm Phong tâm đột nhiên run lên. Long cung, tòa này mênh mông cung điện to lớn, ngơ ngác càng là một tòa long cung. Lâm Phong phảng phất có thể tưởng tượng được, ở mấy năm trước đây, long cung ở vào ô giang phía dưới, bị ô giang chi thủy bao trùm, nhưng mà không biết trải qua biến cố gì, long cung bị mai táng đến vỏ quả đất bên trong, bị người quên lãng. Hoang lực lượng lượng, đoàn người một trận nói, đêm khuya long ngâm, càng thật có long cung mai táng đầy đất để. Hơn nữa, này long cung bên trong, tựa hồ bao bọc đáng sợ hoang lực lượng lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ô giang bên trong hoang khí tức. Cũng không phải là như đồn đại như vậy là cổ cuộc chiến tràng. Cũng không phải là bởi vì nhân vật mạnh mẽ tu luyện gây nên. Mà là bởi vì này long cung. Quay đầu lại, Lâm Phong nhìn cái kia chảy ngược ô giang. hắn phát hiện này ô giang chi thủy ngoại trừ theo ao hãm nơi chảy vào trong đó ở ngoài, dĩ nhiên không có hạ xuống, tựa hồ bọn họ đứng thẳng từng tòa tháp cao. Có thể đem này ô giang chi thủy đè ép. Không, một đạo thê thảm tiếng gào truyền ra, giữa hư không có một bóng người rơi rụng, pháp chống đỡ mạnh mẽ hoang lực lượng lượng tử vong. Nơi này hoang khí tức tuy rằng còn không bằng hoang hải đáng sợ như vậy, nhưng ít ra một ít thực lực không mạnh thiên vũ người, như trước pháp chống đối. Này hoang lực lượng lượng đến cùng là làm sao mà đến? Tại sao chiến trường thượng cổ hoang hải sẽ có, nơi này cũng có? Lâm Phong tự lẩm bẩm, liếc mắt nhìn bên cạnh cùng kỳ. Đối với hoang lực lượng lượng từng có rất nhiều suy đoán. Có người nói hoang lực lượng lượng tượng trưng dù là hủy diệt, chính là nguyên thủy nhất sức mạnh hủy diệt. Cùng kỳ đáp lại một tiếng, có muốn hay không đưa ngươi thu hồi đến? Ngoặc kép, không cần, ngươi quản thật chính mình liền hành. Cùng kỳ khổng lồ con ngươi nhìn chằm chằm tòa kia cung điện, nói, ngươi hiện tại không muốn dễ dàng hành động. Này Long Cung đúng giờ trải qua hủy diệt biến cố mới sẽ như vậy. Lâm Phong gật gật đầu, không cần cùng kỳ nói hắn cũng rõ ràng, nhiều cường giả như vậy ở nơi nào đến phiên hắn đến động thủ. Nguyệt Lạc Ô Đề, nếu là Điềm Đại Hung làm sao có khả năng sẽ không ai chết. Ngày hôm nay đem mệnh ở lại chỗ này người tuyệt đối sẽ không thiếu. Cùng kỳ con người lấp lóe, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng đêm khuya Long Ngâm Tường Thụy dấu hiệu cũng ở cùng thời khắc đó xuất hiện, mang ý nghĩa Đại Hung bên trong ẩn chứa cơ hội, liền xem ai có thể nắm lấy. Tiểu tử ngươi thật vất vả gặp phải cơ hội như thế, có thể cho ta nhìn chăm chú quấn rồi. Ta tận lực, Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Chuyện như vậy ở đâu là hắn nhìn chăm chú khẩn thì có dùng, chỉ có làm hết sức. Lúc này, chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên bước chân một bước, dĩ nhiên bay thẳng đến cái kia vực sâu nơi Long Cung nhảy tới. Tuy là thiên vũ chi cảnh, nhưng cũng lá gan rất lớn. Đến Long Cung lối vào nơi, chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên hai tay giơ lên cao. Trong khoảnh khắc ở trong tay của hắn xuất hiện một đạo to lớn vàng óng ánh chi sắc chém ngay phủ. Khủng bố lưỡi búa đột nhiên vung lên, nhất thời một cái một bên to lớn búa lớn ở trong hư không ngưng hình, ầm ầm nện ở Long Cung vào miệng nơi, răng rác, lành lảnh nổ tung tiếng vang truyền ra. Hay là bởi vì Hiên Viên Phá Thiên sức mạnh quá mạnh, lại hay là bởi vì cái kia vào miệng trải qua năm tháng ăn mòn trở nên quá yếu đuối, ở này một búa bên dưới trực tiếp nứt ra đi. Một luồng đáng sợ vàng óng ánh sắc hào quang đem Hiên Viên Phá Thiên thân thể bao vây lấy. Đoàn người mơ hồ nghe được khủng bố huyết mạch ở hét giận dữ. Một bước bước ra, Hiên Viên Phá Thiên đẩy đáng sợ hoang khí tức, nhanh chân bước vào Long Cung bên trong. Hiên Viên huyết thống, quả nhiên cường hãn, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Này Hiên Viên Phá Thiên quả nhiên cùng đồn đại trong như thế. Sợ hãi, gan to bằng trời, dĩ nhiên một người một mình giành trước bước vào đến Long Cung bên trong. Đi, ngoặc kép, từng đạo tiếng xé gió cuồn cuộn truyền ra. Những tôn giả kia trên người mỗi một người đều hiện ra khí tức mạnh mẽ. Từ vào miệng nơi bước vào đến trong Long Cung. Đi, đi vào, Lâm Phong bước chân một bước, càng cùng kỳ đồng thời cũng hướng về Long Cung lối vào nơi mà đi. Lâm huynh, nguy hiểm. Hoa Trường Phong nhìn thấy Lâm Phong lại muốn đi vào không khỏi cả kinh. Gia hỏa này lá gan không khỏi cũng quá to lớn. Hắn giờ phút này mặc dù chống đối hoang khí tức cũng khó khăn, này Lâm Phong lại vẫn dám vào nhập hoang lực lượng lượng nồng nặc trong Long Cung. Quá lớn mật, Hoa huynh, xem ra nơi này cũng không phải là phúc địa. Nếu như có thể rời đi liền tìm cơ hội rời đi đi. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Hoa Trường Phong một chút, lập tức vừa bước một bước vào Long Cung lối vào, để Hoa Trường Phong tâm đều hơi co giật hả? Hiên Viên Phá Thiên cùng Lâm Phong là duy nhất hai cái lấy thiên vũ chi cảnh bước vào trong Long Cung người, nhưng Hiên Viên Phá Thiên là ai cơ chứ? Hoàng dòng máu, Hiên Viên Thị Hậu Duệ, tu vi cũng là thiên vũ tầng 7 cảnh giới, nhưng mà Lâm Phong, hắn chỉ là thiên vũ tầng 2 cảnh giới mà thôi. Này đã không phải gan lớn hai chữ có thể khái quát. Nếu không là Lâm Phong làm ra quá một ít để Hoa Trường Phong thán phục việc, hắn thậm chí sẽ cho rằng Lâm Phong là đang tìm cái chết. Bước vào Long Cung trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt hoang khí tức tập kích mà đến. Bất quá bây giờ Lâm Phong đối với hoang lực lượng năng lực chống cự mạnh mẽ biết bao. Căn bản không cần để ý tới, mà cùng kỳ trên người nhưng là lập lòe ra từng tia lửa. Ngọn lửa này có vẻ cực kỳ yêu dị, càng thiêu đốt đến hoang khí tức đều phát sinh bùm bùm tiếng vang. Cút, một đạo ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, Lâm Phong cơ thể hơi một tránh, một bóng người từ bên cạnh hắn xẹt qua, lập tức vỡ ra được. Yêu khôi, những này vật chết, chỉ thấy một đạo đáng sợ công kích hướng về Cùng Kỳ hạ xuống. Cùng Kỳ vội vã tách ra. Lâm Phong ánh mắt quét qua, giờ khắc này mọi người dồn dập ở cùng một ít yêu thân chiến đấu. Những này yêu thân ánh mắt đều là chết, chính là yêu khôi, không có sự sống. Tiểu tử, mau tới giúp ta, vật này không sợ hỏa thiêu. Cùng Kỳ chửi nhỏ một tiếng, Lâm Phong bước chân một bước, hướng về yêu vật kia đánh giết tới, khủng bố nắm đấm gào thét. Yêu vật kia hình như có cảm giác, to lớn nắm đấm đập về phía Lâm Phong. Ầm ầm, sức mạnh đáng sợ đem Lâm Phong nổ đến rên lên một tiếng. Lão khốn nạn, Lâm Phong mắng một tiếng. Cùng Kỳ tên khốn này, những người này sức mạnh mạnh như vậy, hắn căn bản lay động không được. Một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra, trước mặt hắn yêu khôi trực tiếp nổ tung đi. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên bá đạo bóng người. Thiên vũ tầng 2 cảnh giới, cút về. Hiên Viên Phá Thiên quay về Lâm Phong phun ra một thanh âm, như một đạo hét giận dữ thanh âm. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên người hắn, để hắn khí huyết quay cuồng, bước chân liền lùi lại. Khóe miệng thậm chí sinh ra một vệt vết máu, mà Hiên Viên Phá Thiên căn bản không có lại để ý tới hắn. Bay thẳng đến Long Cung nơi sâu xa lấp lóe mà đi. Yêu khôi hiến pháp ngăn cản thân hình của hắn mảy may. Hiên Viên Phá Thiên, người tàn nhẫn, Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người kia. Không chỉ không có lăn, trái lại theo đoàn người đồng thời lấp lóe tiến vào Long Cung nơi sâu xa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.